bình quan, tuyệt đối không rời khỏi trại. Vương Thường lãnh lệnh lên đường. Vĩnh Hoa tiếp trung, lang tướng Lai Háp trấn thủ võ đô, giữ vững thành, tôi để lại cho 10.000 quân. Như vậy đủ không? Lai Háp gật đầu, nếu trong 1 tháng tôi giữ được, quá 1 tháng thì không nổi. Vĩnh Hoa gật đầu, tôi chỉ cần 1 ngày thôi. Nàng tiếp tiền, quân hiệu, Quý Chu Á Dũng dẫn 10.000 quân bộ, phục ở phía nam sông Hán. Thủy, thấy Nhiệm Mãng đến đó thì đổ ra đánh ngay trước mặt. Không cho chúng về Dương. Bình quan, xin Cao Cảnh Minh sư bá đi cùng với Chu tướng quân. Vì e Nhiệm Mãng xuất hiện, Chu tướng quân không phải địch thủ của y. Nàng đứng lên nói với Khất Đại, Phụ Thái sư thúc cùng Quế Hoa, Quỳnh Hoa và cháu đi bắt Nhiệm Mãng. Nàng gọi Hắc Hổ và Hắc Báo tướng lại dặn nhỏ mấy câu. Hai người vâng dạ, gật đầu đi liền, Vĩnh Hoa cùng Khất Đại, Phu đi thẳng đến Vọng, Tử Quan, binh thục đang trên đường đến Hán. Thủy, Nhiệm Mãng đi đầu, thấy Vĩnh Hoa chỉ có 4 người với 10 quân kỵ, y cho quân dừng lại. Điền Nhung chỉ Quế Hoa, Quỳnh Hoa cho Nhiệm Mãng biết. Quế Hoa, Quỳnh Hoa phi ngựa lên trước, Quỳnh Hoa nghiêng mình thi lễ, tiểu nữ là Trần Quỳnh Hoa. Cái Việt đất lĩnh Nam xin Vân An Phiêu, kỵ đại tướng quân, kiến, oai đại tướng quân, xa, kỵ đại tướng quân, hôm nay ra trận, vì việc nước chúng tôi phải qua lại mấy chiêu với các vị. Thực rất lấy làm áy náy, vì được các vị nhẹ tay cho, tôi thấy các vị có khí phách anh hùng, vì vậy đến đây tạ lỗi. Cách chương.